Tà Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 52, tập hợp Hùng Phong Lăng gia đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hành động này thật sự là quá dễ chuốc lấy họa lớn. Nhưng nếu nói hắn là người thành thật, thì suốt khoảng thời gian dài như vậy, hai người bọn họ hầu như ngày nào cũng gặp mặt. Vậy mà trên người hắn, nàng lại chưa từng nghe được một câu nào thành thật tử tế. Toàn là lời lẽ trơn tru, bỡn cợt, thôi, xem như hắn đã giúp nàng không ít. Nàng cũng chẳng buồn tính toán thêm nữa. Dù sao, tính cũng chẳng để làm gì. Bắc Tường Quốc, trên trời bạc phơ, dưới đất mịt mờ, người chết thì đi, người sống thì lưu, kẻ còn sống có nơi nương tựa, hồn người khuất có nơi quay về. Hãy rời đi, đừng lưu luyến cõi trần. Leng keng, ngày 15 tháng 10, ngày lành cưới hỏi. Vào ngày này, khắp phần lớn phương Bắc của Bắc Tường Quốc đều đón trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông. Thành Ký Châu cũng không ngoại lệ, tại phủ Chi Châu Lăng Phủ. Hôm nay đúng tròn một tháng kể từ khi Lăng Thanh Nguyệt mất tích. Kỳ thực, ai nấy đều hiểu rõ trong lòng. Chuyện mất tích này chẳng qua là cách nói uyển chuyển cho cái chết. Theo tập tục của Huyễn Ảnh Đại Lục, người chết sau 30 ngày rời khỏi cõi đời, cần được đốt giấy tiền và siêu độ, để cầu mong linh hồn họ sớm siêu thoát, không còn lưu luyến nhân gian. Bởi trước đó Lăng Phủ từng bị quỷ quấy phá, nên lần này Lăng Trọng Khanh đặc biệt xem trọng việc này. Không chỉ mời đạo sĩ đến làm phép, từ sáng sớm còn cho tất cả gia nhân và hạ nhân tụ họp trong sân lớn. Đốt vàng mã, giải nước phép, nghi lễ thực hiện vô cùng náo nhiệt. Tại một góc sân vắng, còn dựng sẵn một lò thiêu riêng biệt. Hàn Di Nương từ sáng sớm đã sai người mang toàn bộ đồ vật của Lăng Thanh Nguyệt ra đặt sẵn. Chờ đến giờ ngọ khi dương khí thịnh nhất sẽ ném vào lò thiêu hủy. Lăng Tích Nghiệp ra sức ngăn cản. Nhưng như thường lệ, Lăng Trọng Khanh vẫn đứng về phía Hàn Di Nương. Giờ ngọ đã gần nêu. Nghe nói quỷ hồn chỉ có thể lưu lại nhân gian tối đa 30 ngày. Nếu lúc chết không theo quỷ sai về âm phủ, thì sau 30 ngày cũng bắt buộc phải rời đi. Bằng không, kết cục chính là hồn bay phách tán, tan thành cho bụi. Lăng đại nhân, đã đến giờ ngọ, có thể mở lò. Đạo sĩ tiến đến, cung kính hành lễ với Lăng Trọng Khanh. Lăng Trọng Khanh gật đầu hài lòng, lập tức phân phó hạ nhân mở lò. Từng trải qua đêm kinh hoàng vì oan hồn gào khóc, hạ nhân ai nấy đều mong tiểu thư sớm được siêu độ, như vậy sẽ không còn phải sợ hãi nữa. Nghe lệnh xong, mọi người liền vội vàng chuẩn bị, chỉ sợ trễ giờ không thiêu kịp thì chẳng yên tâm. Ta xem ai dám, một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ngay sau đó, đại thiếu gia Lăng Tích Nghiệp tay cầm lệ kiếm, đứng chắn trước lò thiêu, ngăn cản bất cứ ai dám đem đồ của Lăng Thanh Nguyệt ném vào. Ai dám bước lên nửa bước, ta sẽ ném kẻ đó vào lò thiêu trước. Sự xuất hiện đột ngột của Lăng Tích Nghiệp khiến tất cả người trong Lăng Phủ đều kinh hãi. Nhất là Hàn Di Nương cùng đám con trai, con gái của nàng, Lăng Tích Nghiệp đã trúng độc suốt 2 tháng. Theo tính toán của bọn họ, thì hắn đáng lý đã sớm không còn trên đời. Thế nhưng hiện tại nhìn hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là người bị trúng độc cả. Thấy sắc mặt Hàn Di Nương khẽ trắng bệch, cùng biểu cảm giống như vừa nuốt phải ruồi của đám con nàng, Lăng Tích Nghiệp lạnh lùng cười khẩy. Thế nào, Di Nương thấy ta chưa chết, trong lòng khó chịu lắm phải không? Lời hắn khiến Hàn Di Nương cả kinh, thầm hiểu chuyện mình hạ độc đã sớm bị hắn phát hiện. Tuy trong lòng hoảng hốt, tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì vẻ bình thản như thường. Đại thiếu gia, ngài đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì cả? Lăng Tích Nghiệp lần nữa bật cười lạnh, chậm rãi nói, ta nói, tất nhiên là có căn cứ. Cách chương.